Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, trang 108. Ma pháp luyện tập là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự. Từ giữa trưa đến chạng vạng, tiểu gia hỏa nhóm mỗi người đói đến bụng thầm thì thẳng kêu, vừa vào cửa. Ngửi được đồ ăn mùi hương, tất cả đều nhịn không được nhào hướng bàn dài, bất quá. Thành niên yêu tinh kiên trì muốn bọn họ trước rửa tay. Nếu không không thể lên bàn ăn cơm, vì thế, thực đường bên cạnh bồn rửa tay, bài nổi lên hàng dài, thư lê tẩy xong tay, vỗ nhẹ cánh, uể oải ỉu xìu mà hướng bàn dài bay đi, hài. Spirion, ngày đầu tiên thượng ma pháp khóa cảm giác thế nào? Thư lê nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn ăn. Chỉ thấy một cái có được kim sắc tóc quan thiếu niên yêu tinh. Lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Tươi cười sán lạn mà nhìn hắn. Là Carola. Tĩnh Tĩnh học bá đồng học. Thư lê hữu khí vô lực mà trả lời. Có một chút mệt. Carola xem hắn một bộ uể oải bộ dáng. Khóe miệng khẽ nhếch. Này nhưng không ngừng một chút mệt đâu. Mọi người đều biết. Spirion thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp, khác tiểu yêu tinh chỉ cần chuyên chú một hai hệ là được. Hắn lại muốn chiếu cố sáu hệ, dư lại ám hệ bởi vì tuổi quá tiểu, tạm thời không cần luyện tập, nói ngắn gọn. Hắn muốn so người khác trả giá càng nhiều nỗ lực, mới có thể trở thành ưu tú ma pháp sư, này đối chỉ có 5 tuổi tiểu yêu tinh tới nói. Là một cái không nhỏ khiêu chiến. Carola thức tỉnh rồi thủy hệ cùng mộc hệ. Hai hệ đồng tu, đều mệt đến quá sức. Huống chi Spirion tu luyện 6 cái hệ, nhìn một cái tiểu gia hỏa. Uể oải đến giống một cây héo tiểu thảo. Quái đáng thương, thư lê tiếp thu đến đối phương đồng tình ánh mắt. Mím môi, nhìn chung quanh, không thấy Tĩnh Tĩnh học bá thân ảnh. Liền hỏi, Kuman đi đâu? Hắn a, Carola buông tay, buổi chiều đi phố buôn bán, hiện tại còn không có trở về, khả năng có việc trì hoãn, dù sao phố buôn bán có nhà hàng nhỏ. Phó điểm đồng vàng là có thể lấp đầy bụng, thư lê lược hiện thất vọng, vốn đang muốn hỏi một chút hắn. Về ma pháp sự, nếu hắn có việc vội, đành phải ngày mai lại nói, hiện tại hắn trước lấp đầy bụng. Khôi phục tinh lực cùng thể lực, hắn chậm gì gì mà bay đến tiểu yêu tinh nhóm bàn dài trước. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, phát hiện bát nô một mâm đều mau ăn xong rồi, bát nô. Ăn nữ tư, thư lê nhắc nhở, ấn một mập mạp ăn cơm tốc độ. Tiểu tâm đem dạ dày căng hỏng rồi, ân ân. Bát nô một bên gật đầu. Một bên còn không dừng mà hướng trong miệng tắc tiểu quả tử. Ăn ngấu nghiến, hắn đói là vì giảm béo. Giữa trưa chỉ ăn một mâm trái cây. Nào biết buổi chiều luyện tập ma pháp sẽ tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Thái Dương cũng chưa xuống núi. Hắn liền đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, gian nan mà ngao đến tan học. Hắn cái thứ nhất vọt vào thực đường. Cái thứ nhất rửa tay. Cái thứ nhất lên bàn ăn cơm, vì bồi thường chính mình. Hắn quyết định bữa tối ăn 2 đại bàn, thư lê khuyên không được tiểu mập mạp. Ngược lại bị hắn mùi ngon ăn tương gợi lên muốn ăn. Cầm lấy một viên tiểu hồng quả, nhét vào trong miệng, dùng sức một cắn, chua ngọt nước trái cây ở khoang miệng bốn phía. Làm hắn ăn uống mở rộng ra, hắn cũng bất chấp rụt rè. Rộng mở bụng ăn nhiều một hồi, ăn xong 10 viên tiểu hồng quả. Lại cầm lấy nướng bánh, trang bị mật hoa cùng nhau ăn, mật hoa trước sau như một ngọt. Nướng bánh xốp giòn mềm xốp, mang theo nồng đậm mùi sữa. Một người tiếp một người, liền ăn 5 cái, bụng cuối cùng lửng dạ, hắn hoãn khẩu khí. Thả chậm ăn cơm tốc độ, DCO ăn xong cuối cùng một cái trứng chim. Cảm thấy mỹ mãn mà liếm liếm môi, đánh một cái no cách, nghiêng đầu nhìn về phía bát nô, phát hiện hắn đệ nhị bàn đều ăn một nửa. Nhíu nhíu mày, duỗi tay đem mâm dịch khai. A, Bát Nô phồng lên hai má, vẻ mặt mờ mịt, quả quả đâu? Hắn riêng hướng thành niên yêu tinh muốn đại quả quả đâu? Nhìn chung quanh, thực mau phát hiện hắn đại quả quả dịch tới rồi đi siêu trước mặt. Hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, trừng lớn màu nâu đôi mắt, ta quả quả. Đi siêu mập vô biểu tình hỏi, ngươi ăn mấy mâm? Bát Nô ngẩn người, chột dạ mà dựng thẳng lên một ngón tay. Đây là ta đệ nhất bàn, đi siêu chỉ vào thư lê mâm. Lãnh khốc mà vạch trần hắn nói dối. Đệ nhất bàn chỉ có hai cái tháp tháp quả, tháp tháp quả cái đầu đài. Vị ngọt giòn, dễ chắc bụng, thông thường một bữa cơm chỉ cấp hai cái tháp tháp quả. Nếu tưởng ăn nhiều, chỉ có thể chính mình hướng thành niên yêu tinh muốn, lấy Bát Nô tham ăn bản tính. Tất nhiên khai cơm trước tiên ăn trước tháp tháp quả, mà hiện tại, hắn bàn có ba cái, rõ ràng. Đây là hắn ăn xong đệ nhất bàn đồ ăn sau, thêm vào hướng thành niên yêu tinh tác muốn, Bát Nô tưởng phản bác. Lại tìm không ra lý do, chỉ có thể dương mắt nhìn, Enzo ăn xong nướng bánh. Dùng khăn tay nhỏ xoa xoa khóe miệng, cười ha hả mà đối đi CEO nói, không cần đối hắn quá hà khắc lạp. Hôm nay tiêu hao như vậy nhiều thể lực, ăn nhiều một chút không quan hệ. Bát Nô vừa nghe Enzo thề hắn nói chuyện, nhận đồng mà mãnh gật đầu, đi siêu banh khuôn mặt nhỏ. Thờ ơ, Enzo lại nói, bữa tối ăn no điểm, ban đêm hẳn là không cần ăn vụng điểm tâm. Bát Nô sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng mà trừng mắt Enzo gương mặt tươi cười, điểm tâm. Đi siêu cười lạnh, nơi nào tới điểm tâm? Bát Nô muốn nói lại thôi, Enzo hảo tâm mà giải đáp, Thượng Chu chúng ta cùng đi dạo thương nghiệp khu khi, hắn mua một túi tiểu động vật bánh quy, Enzo. Bát Nô mặt đỏ lên, có như vậy bán đứng huynh đệ sao? Enzo tiếp thu đến hắn oán niệm ánh mắt, gãi gãi màu bạc sợi tóc, xin lỗi mà nói, à, thực xin lỗi, ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Đi CEO vô tình mà đem mâm dư lại trái cây giao cho thành niên yêu tinh, đối với không hề tiết chế gia hỏa không thể đồng tình. Hắn thế nhưng ăn vụng bữa ăn khuya, rốt cuộc có nghĩ giảm béo? Bát Nô ủ rũ cụp đuôi, đáng thương hề hề mà đối với ngón tay thư lê một bên ăn quả từ một bên xem diễn. 5 năm, Bát Nô còn không có hoàn toàn gầy xuống dưới, chính là bởi vì hắn thường thường mà ăn vụng, mà Enzo cái này tiểu phúc hắc luôn là lơ đãng mà đem hắn ăn vụng hành vi tiết lộ cho DCO. DCO biết được sau, bước tiếp theo nên tịch thu Bát Nô tiểu điểm tâm, chờ ba cái tiểu đồng bọn hỗ động kết thúc. Thư Lê đúng lúc mà mở miệng, Bát Nô, ngươi ăn no sao? Cách no rồi, Bát Nô sờ sờ có điểm đột bụng nhỏ. Kỳ thật hắn sớm no rồi, chính là miệng thèm, nhịn không được ăn nhiều. Thư Lê nói, chờ ta ăn xong, muốn hay không cùng đi thương nghiệp khu? Ngoặc kép, hết chương.